Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, phần 300. Nếu là giống nhau người chơi nghe được Cố Vô Kế nói khẳng định đều kích động không được. Nhưng ở đây cái nào không phải đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Sao có thể bởi vì chuyện như vậy liền lùi bước, này về sau còn như thế nào hỗn? Huống chi bọn họ cũng kinh nghiệm phong phú, không tin chính mình sẽ dễ dàng công đạo ở quỷ hồn trong tay. Bởi vậy không ai là tán đồng Cố Vô Kế, đều quyết định muốn cùng hắn cùng tiến vào vật kiến trúc. Nếu các ngươi đều tưởng đi vào, ta cũng liền không ngăn trở. Cố Vô Kế lại cùng mọi người kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút chính mình lúc trước ở cái kia phó bản trải qua, lại tỏ vẻ nếu là tình huống thật sự nguy hiểm, hắn nói không chừng sẽ triệu hồi ra chính mình trong cơ thể quỷ vương cấp quỷ hồn. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không biết. Những người khác, ngoặc kép, thảo, nói nửa ngày cái này phó bản nguy hiểm nhất kỳ thật là ngươi đi. Ở bước vào này đen nhánh biệt thự nháy mắt, mọi người trước mắt đột nhiên sáng ngời. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một đạo hành lang dài. Hai bên treo đầy vô số họa tác, vẫn luôn lan tràn đến con đường cuối. Đây đều là cái gì? Mọi người xem xét hai bên họa tác, theo sau biểu tình đều có chút vi diệu, bởi vì này đó họa mặt trên họa tất cả đều là Cố Vô Kế. Các loại cảnh tượng, các loại phục sức đều có, lại còn có họa phi thường nghệ thuật. Làm người nhìn cơ hồ đều phải trầm mê ở họa tác bên trong. Nếu đây là cái triển lãm tranh bọn họ nhất định sẽ thưởng thức. Nhưng đây là cái khủng bố phó bản A. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy Cố Vô Kế họa? Cái này làm cho người không cấm sởn tóc gáy. Hơn nữa liền tính mặc kệ nhiều như vậy. Dựa theo Cố Vô Kế phía trước cách nói. Cái này phó bản boss có thể dùng họa tác cướp lấy người khác linh hồn. Kia Cố Vô Kế chẳng phải là lập tức đến chết bất đắc kỳ tử. Cố Vô Kế chính mình đều choáng váng. Hắn cùng Cận Vũ là có lớn như vậy thù sao? Trong lúc nhất thời Cố Vô Kế cảm giác được thân thể cùng tâm lý song trọng không khỏe. Làm hắn cảm giác thập phần không thoải mái. Lúc này một người thanh âm đột nhiên vang lên. Các khách nhân, hoan nghênh các ngươi đi vào ta gallery, bởi vì quá đường đột. Không có thời gian đi chiêu đãi các ngươi thật là ngượng ngùng. Bất quá không quan hệ, chờ ta hoàn thành này phúc cuối cùng họa tác, là có thể đi gặp các ngươi cuối cùng họa tác. Cố Vô Kế lập tức cảm giác được không ổn, theo sau hắn cảm giác được chính mình cánh tay một trận đau đớn. Lập tức kéo ra tay áo, chỉ thấy mặt trên không biết khi nào nhiều đạo thương khẩu. Máu tươi không ngừng từ giữa chảy xuôi mà ra. Không chỉ là cánh tay, hắn trên người quần áo cũng bắt đầu bị máu tươi sũng nước. Sắc mặt cũng tái nhợt lên, một bên Vinh Thanh Mạn cũng là cùng Cố Vô Kế cùng nhau trải qua quá một cái khác họa chung thế giới. Người, sắc mặt lập tức khó coi lên, không xong, cái này lệ quỷ boss lại đối Cố Vô Kế động thủ. Nếu là chúng ta không thể đuổi ở họa tác hoàn thành trước ngăn cản nói. Mọi người đều rất rõ ràng kia kết cục sẽ là cái gì. Tuy rằng Cố Vô Kế là không có khả năng sẽ bị cái này boss trực tiếp giết chết. Nhưng nếu là Cố Vô Kế trong thân thể hai cái quỷ vương cấp lệ quỷ mất khống chế. Bọn họ cũng không sai biệt lắm sẽ toàn chết ở chỗ này. Đáng giận, rốt cuộc có biện pháp nào có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, ta biết có chút khách nhân thực sốt ruột. Không quan hệ, Cận Vũ thập phần nhàn nhã thanh âm lại một lần vang lên. Muốn tới tìm ta cũng có thể. Chỉ cần tìm ra này trên tường họa tác nào một bộ không phải ta sở họa. Các ngươi là có thể tìm được nhìn thấy ta phương pháp. Cận Vũ thanh âm theo sau liền biến mất. Này đại khái chính là cho bọn hắn lưu lại thông quan chỉ thị. Đoàn người chỉ hảo xem hướng chung quanh họa tác có cái gì kỳ quái địa phương. Nhưng bọn hắn cho dù có điểm hệ thống cung cấp tri thức, cũng hoàn toàn nhìn không ra này đó họa tác vấn đề tới. Chỉ có thể cảm giác được vẽ tranh người giống như thật sự rất thích Cố Vô Kế. Thích đến làm người cảm giác trình độ khủng bố, quả nhiên bị lệ quỷ coi trọng vẫn là thực đáng sợ, phía trước những cái đó lệ quỷ đều quá dễ nói. chuyện, làm ta thiếu chút nữa liền đã quên chúng nó là nhiều đáng sợ tồn tại, Cố Vô Kế đối chính mình sử dụng chữa trị thuật miễn cưỡng ức chế trụ thân thể thương thế. Đồng thời xem xét chung quanh họa tác, cảm thụ được họa tác thượng hơi thở, nhưng cũng phân không ra cái gì đặc biệt bất đồng địa phương tới. Nói đến cùng cái này hành lang dài họa cũng quá nhiều đi. Cái này Cận Vũ làm boss liền như vậy nhàn sao? Mỗi ngày chỉ biết họa hắn họa, có thời gian này làm cái gì không tốt? Lúc này, huyết tộc thanh âm ở Cố Vô Kế trong đầu vang lên. Không cần tưởng nhiều như vậy. Vâng theo chính ngươi nội tâm thanh âm mơ siêu chỉ cần đi theo chính mình trực giác đi là đến nơi. Cố Vô Kế nghe xong hắn nói. Bỗng nhiên liền rộng mở thông suốt. Đúng vậy, hắn không phải vẫn luôn đều như vậy dựa trực giác hành sự người sao? Chỉ là lần này bởi vì thời gian thật chặt mà quá khẩn trương. Làm hắn hoàn toàn quên mất điểm này. Ngươi nói không sai, Cố Vô Kế cũng không có thời gian đi tự hỏi huyết tộc boss rốt cuộc là vì cái gì như vậy hiểu biết chính mình. Hắn nhắm lại hai tròng mắt. Quyết định căn cứ chính mình trực giác tùy tiện lựa chọn này gallery bên trong mỗi một bức họa tác. Chương 238 cuối cùng phó bản nhắm hai mắt ở hành lang dài hành tàu trong quá trình. Cố Vô Kế đột nhiên có loại mãnh liệt dự cảm. Hắn không có do dự. Lập tức đối với một bên vách tường vươn tay. Này chỉ tay lại ở đụng tới họa tác trước đã bị người đè lại. Cố Vô Kế kinh ngạc mở to mắt. Liền nhìn đến một bên Vinh Thanh Mạn chính thần tình ngưng trọng nhìn chính mình. Cẩn thận, Cố Vô Kế dương mắt vừa thấy. Hoảng hốt gian sinh ra một loại chính mình là ở chiếu gương cảm giác. Họa tác người trên lại là cùng hiện tại hắn giống nhau như đúc tư thế. Đang dùng đen như mực hai tròng mắt nhìn chăm chú Cố Vô Kế. Cho người ta một loại sờn tóc gáy cảm giác. Còn đối với bức họa ngoại địa phương vươn tay. Vừa mới chỉ kém một chút Cố Vô Kế tay liền đụng chạm đến trên bức họa tay. Tuy rằng không biết rốt cuộc này bức họa thế nào, nhưng ta cảm thấy nếu đụng phải nhất định sẽ phát sinh không tốt sự tình, Vinh Thanh Mạn lo lắng. Mở miệng, ta cũng cảm thấy, đa tạ ngươi nhắc nhở Cố Vô Kế gật gật đầu. Nguyên bản muốn đụng tới bức họa tay cũng thu trở về. Ở hắn làm ra động tác như vậy sao? Trên bức họa người hiển nhiên càng u oán vài phần, nhìn làm người chung quanh càng là nghĩ mà sợ, cảm thấy Cố Vô Kế nếu là đụng phải còn không biết hiện tại sẽ thế nào đâu. Bất quá một loại dị dạng cảm giác lại là ở Cố Vô Kế trong lòng lan tràn. Theo lý mà nói nếu là thật sự có nguy hiểm, hắn hẳn là sẽ nhận thấy được mới là, nhưng ở vừa mới hắn lại không có một chút cảm giác. Hắn phía trước cũng là gặp qua không ít cất giấu quỷ hồn bức họa. Đều không có lần này như vậy không hề phát hiện, có lẽ là bởi vì đây là Cận Vũ thiết hạ cục sao. Này họa tác nội dung bằng không chính là đối phương đã sớm đoán trước tới rồi hắn hành động. Bằng không chính là sẽ đi theo hắn động tác mà thay đổi. Ở Cố Vô Kế xem ra, này khẳng định chính là người sau. Cận Vũ tuy rằng rất lợi hại. Nhưng hắn kỹ năng cùng tiên đoán cũng không có cái gì quan hệ. Thực hiển nhiên, này bức họa không phải Cận Vũ họa, Vinh Thanh Mạn nói. Rốt cuộc tuy rằng thoạt nhìn rất giống, nhưng cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Cận Vũ như vậy đối chính mình yêu cầu cực cao đến cố chấp người. Tuyệt đối không thể họa ra cùng ngươi kém nhiều như vậy bức họa ra tới, ta cũng cảm thấy Cố Vô Kế mở miệng. Nhưng ta cũng không tại đây trên bức họa cảm giác được có cái gì hơi thở nguy hiểm. Khả năng mặt trên là cái vô hại quỷ hồn. Nếu là tùy tiện liền hủy nói không chừng sẽ phát sinh không tốt sự tình, đối lần trước ở Cận Vũ. Trong tay ăn mệt sự tình Cố Vô Kế còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu là này bức họa cũng cùng hiện thực là liên động. Hắn chẳng khác nào là tự sát. Ta đã từng ở mặt khác phó bản được đến quá một ít tin tức, Vinh Thanh Mạn nói. Ta tưởng, này mặt trên bám vào quỷ hồn hẳn là cái có khắc sâu chấp niệm quỷ hồn. Nhưng nó vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng của ngươi liền không rõ ràng lắm. Đến lúc đó duy nhất phương pháp, chính là hoàn thành này bức họa chấp niệm mơ siêu bất quá chúng ta hiện tại cũng có thể đem nó cấp. Thiêu hủy. là có thể đơn giản mau lẹ giải quyết vấn đề, mọi người lập tức nhíu mày. Dù sao cũng là người đều biết loại này quỷ hồn chấp niệm nhiều khó làm. Rốt cuộc đều oán niệm như thế khắc sâu, ai biết trải qua quá cái gì, liền tính là thoạt nhìn thực hảo ở chung cố vô kế. Hẳn là đều sẽ trực tiếp đem này bức họa thiêu hủy xong việc đi. Rốt cuộc cái nào cao cấp người chơi sẽ lãng phí sự tình tại đây loại việc nhỏ thượng. Nhưng cố vô kế bên kia trầm ngâm một chút, trực tiếp triệu hồi ra Austin quỷ hồn, muốn hắn đi cùng này bức họa quỷ hồn giao thiệp giao thiệp. Những người khác chấn động, chẳng lẽ nói cố vô kế thật là như thế thiện lương người? Không đúng, này nhất định là hắn phát hiện cái gì này bức họa kinh người bí mật. Austin chui vào bức họa, sau đó thực mau liền xuất hiện, nhìn cố vô kế biểu tình có chút vi diệu. Làm sao vậy, cố vô kế mở miệng, này bức họa quỷ hồn rất khó đối phó sao? Không phải, Austin thập phần rối rắm nói. Cái kia, bức họa quỷ hồn, là ngươi fan, hẳn là nói như thế cố vô kế. À, những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ nói đây mới là cố vô kế cho dù tiến vào phó bản cũng kiên trì làm minh tinh nguyên nhân? Này đó các thế giới khác lệ quỷ còn mẹ nó sẽ xem tivi sao? Tóm lại nó muốn cùng ngươi đơn độc giao lưu một phen. Chỉ cần bắt được ngươi ký tên liền có thể làm chúng ta rời đi cái này hành lang dài, Austin do dự. Mà mở miệng, ta có thể cảm giác được cái này quỷ hồn không có nói sai, nhưng này rất kỳ quái đi. Vinh Thanh Mạn bỗng nhiên ngăn ở cố vô kế trước mặt. Khẩn trương nói, một cái phó bản trong thế giới quỷ hồn như thế nào sẽ biết cố vô kế? Này nhất định là cái này quỷ hồn âm mưu, tuyệt đối không thể đi vào. Bằng không bị cái kia quỷ hồn ám toán làm sao bây giờ, ta không có quan hệ, cố vô kế mở miệng. Cảm giác trách không được chính mình phía trước không nhận thấy được cái gì quá lớn nguy hiểm. Rốt cuộc Austin khẳng định sẽ không hại hắn. Những người khác cũng dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn Vinh Thanh Mạn. Cố vô kế trong thân thể chính là có hai cái quỷ vương cấp quỷ hồn. Này theo lý mà nói cũng là bức họa quỷ hồn sợ hãi đi. Này Vinh Thanh Mạn là chứng minh rồi luyến ái não nam nhân chỉ số thông minh cũng sẽ giảm xuống. Việc này sao, nhưng thật ra Tề Vân Tu căn bản là không có gì tỏ vẻ. Hắn là cảm thấy cố vô kế khẳng định có thể xử lý vấn đề. Nhưng thật ra chính mình những người này khả năng kéo chân sau. Nhìn đến những người khác ánh mắt, Vinh Thanh Mạn mới ý thức được chính mình giống như quá kích. Đành phải thở dài. Vậy được rồi, kia nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, nhất định phải nhanh lên ra tới, nhất định, cố vô kế gật gật đầu. Trong lòng lại cảm thấy Vinh Thanh Mạn giống như từ vừa mới bắt đầu liền có chút không thích hợp. Phía trước thời điểm tuy rằng nói quan tâm hắn, nhưng vẫn là sẽ không khẩn trương đến trình độ như vậy đi. Rốt cuộc Vinh Thanh Mạn đối thực lực của hắn là rất có tin tưởng. Có lẽ là cuối cùng phó bản cho Vinh Thanh Mạn áp lực quá lớn. Cố vô kế như vậy nghĩ, làm Austin từ bên ngoài trở về, chính mình còn lại là duỗi tay liền đụng chạm đến trên bức họa. Ngay sau đó liền trước mắt tối sầm lại, tiến vào tới rồi này bức họa trong không gian. Này họa chung thế giới chỉ là bình thường phòng nhỏ, mà kia họa quỷ hồn cũng chính là cái dung mạo thập phần bình thường nam nhân. Cũng không có cùng cố vô kế có cái gì tương tự chỗ. Hắn nhìn đến cố vô kế sau kích động không thôi. Không nghĩ tới ta có thể lại một lần nhìn thấy ngài. Thật là quá vinh hạnh, cái gì? Chúng ta khi nào gặp qua sao? Cố vô kế đối người này không có chút nào ấn tượng. Ngươi có xem qua ta chụp phim truyền hình vẫn là điện ảnh linh tinh? Không phải, nam nhân hít sâu một hơi. Lúc này mới nói. Đó là thật lâu sự tình trước kia, ở lúc ấy, ngài vẫn là cái kia tổ chức lãnh tụ, ta lúc ấy tuy rằng chỉ là cái bình thường người chơi. Nhưng nếu không phải bị ngài trợ giúp, khả năng đã sớm ở cái thứ nhất phó bản liền hôi phi yên diệt. Cố vô kế bỗng nhiên liền ý thức được. Cái gì, kinh ngạc nhìn đối phương, ngươi nhận thức trước kia ta. Đúng vậy, nam nhân vội vàng mở miệng nói. Bất quá ta ở cuối cùng phó bản phía trước liền chết ở một cái họa chung thế giới phó bản. Không có thể nhìn thấy ngài cuối cùng tư thế oai hùng. Nhưng ta cũng không có hoàn toàn chết đi, mà là thành thế giới này họa chung quỷ hồn. Vừa mới bỗng nhiên nhìn thấy ngài đi vào nơi này, mới riêng bắt trước ngài bộ dáng tới hấp dẫn ngài tầm mắt, thì ra là thế. Cố Vô Kế gật gật đầu. Trong lúc nhất thời trong lòng cảm giác trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tuy rằng nói hắn quá khứ ký ức còn hơn phân nửa cũng chưa nhớ tới. Nhưng cư nhiên có thể nhìn thấy đã từng nhận thức người. Mới cho hắn một loại chính mình qua đi thật sự trải qua những cái đó, cảm giác. Hơn nữa tại đây một khắc, quá khứ cái loại này cảm xúc giống như bỗng nhiên chi gian liền cảm nhiễm hắn. Làm Cố Vô Kế càng thêm kiên định quyết tâm. Lúc này đây tuyệt không có thể dẫm lên vết xe đổ. Nói như vậy lên vẫn là muốn đa tạ Cận Vũ. Cố Vô Kế cảm thấy Cận Vũ khẳng định là biết chuyện này. Nói không chừng nhiệm vụ này chính là riêng làm hắn cùng đối phương gặp mặt. Hắn bỗng nhiên làm ra loại chuyện tốt này là vì cái gì? Trên thực tế, ta có kiện vô luận như thế nào đều phải nói cho ngài sự tình, nam nhân cắn chặt răng. Trên thực tế, lúc ấy cái kia tổ chức có nội quỷ, cái gì? Cố Vô Kế như thế nào cũng chưa nghĩ tới chính mình hiện tại còn có thể nghe được như vậy không? Biết nhiều ít năm trước kia bát quái, cùng lúc đó hắn trong đầu còn hợp thời đột nhiên hiện ra không ít tân ký ức hình ảnh. Đại khái là một ít đã từng chính mình ở nào đó phó bản bỗng nhiên bị đồng đội hố hình ảnh. Tựa hồ quá khứ hắn liền cảm thấy những người này phản bội quá đột ngột. Bất quá bởi vì những người này đều chết quá nhanh hắn không có biện pháp hỏi bọn hắn tình hình cụ. Thể và tỉ mỉ cũng chỉ có thể từ bỏ. Hết chương.